Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551: Thăm dò tương lai. Lọt vào phản phệ. Vu sư ở châu Âu là một cái phi thường cổ lão nghề nghiệp. Một cái phi thường thần bí nghề nghiệp. Bọn hắn có được thường nhân làm không được năng lực, có thể thông qua thủy tinh cầu thấy quá khứ cùng tương lai một góc. Có thể biết trước quá khứ tương lai, quả thực là phi thường khủng bố. Thế nhưng là lợi hại như vậy nghề nghiệp người biết không nhiều. Thậm chí còn bị làm thành truyền thuyết. Sở dĩ như thế là bởi vì loại người này thực sự quá hiếm hoi. Toàn bộ châu Âu vài ức nhân khẩu đều tìm không ra cái thứ hai. Thậm chí mấy chục năm đều không ra một cái. Chỉ có dị bẩm thiên phú người mới có thể trở thành vu sư. Hơn nữa người biết đều giữ kín như bưng. Sẽ không đem việc này nói ra. Ai tiết lộ người đó liền chờ lấy vu sư tìm tới cửa ra. Hắn sau lưng có khủng bố nhân mạch cùng thế lực. Hơn nữa có thể xem được quá khứ tương lai. Nhưng ngươi làm sao chết cũng không biết. Kaina Andrew lúc trước cũng là một lần vô tình mới biết được. Lúc trước hắn cũng là mang thử một lần thái độ qua tới. Dốc hết tất cả mới đổi lấy một cái cơ hội. Cuối cùng 10 phần thuận lợi ngồi lên Andrew tập đoàn chủ tịch vị trí. Cái này khiến hắn đối với vị này vu sư càng thêm kiêng kỵ. Nếu như có thể tuyển chọn, hắn không muốn gặp vị này vu sư, bởi vì đứng ở trước mặt hắn, giống như toàn thân đều bị nhìn sạch sành sanh, tất cả bí mật đều không chỗ che thân, mà hắn hết lần này tới lần khác lại là một cái bí mật nhiều vô cùng người. Mỗi một kiện đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như không phải cân nhắc đến đối phương năng lực cùng thế lực sau lưng. Hắn đều nghĩ giết người diệt khẩu, nhưng là chỉ sợ bản thân vẫn không có động thủ liền bị hắn biết rõ. Cho nên liền ý nghĩ này cũng không dám lên. Hắn cảm giác mình bị một cỗ âm mưu bao phủ, cho nên mới không thể không lần nữa qua tới tìm kiếm hóa giải phương pháp. Người biết ta quy củ. Lão vu sư buông xuống sách, thản nhiên nói, biết rõ, hôm nay trở về sau, ta lập tức đem 10 ước đô la Mỹ đánh tới đại nhân tài khoản bên trong. Kaina nhức nhối nói, đây cũng là hắn không muốn cùng vị này vu sư giao thiệp một nguyên nhân khác. Kia liền là bỏ ra quá nhiều, nhiều đến nhường ngươi đau lòng cấp độ, không muốn đau lòng. Ngươi sẽ cảm thấy đáng giá. Lão vu sư nụ cười nhạt nhòa. Đúng vậy, đại nhân. Kaina Andrew khom người. Ngươi muốn biết rõ sau lưng ai đang đối ngươi xuất thủ, sau đó làm sao hóa giải cái này nguy hiểm. Lão vu sư hỏi. Đúng vậy, ta gần nhất mọi việc không thuận, cảm giác sau lưng có một cỗ âm mưu to lớn đang bao phủ ta. Ta hy vọng vu sư đại nhân có thể giúp ta tìm ra, sau đó giúp ta tiêu diệt. Kaina ánh mắt mãnh liệt. Đây không phải cái gì vấn đề lớn. Lão vu sư đem thủy tinh cầu bưng đến bên cạnh một cái bàn nhỏ. Bên trên, sau đó ngồi xổm xuống. Kaina ngồi quỳ chân tại đối diện. Hai người biểu tình đều rất nghiêm túc. Nhắm mắt dưỡng thần một phút đồng hồ. Lão vu sư thần thái biến, trở nên vô tình vô nghĩa. Sau đó hai cánh tay khoác lên thủy tinh cầu bên trên, nhưng là lại không có hoàn toàn chạm đến thủy tinh cầu. Kaina cẩn thận nhìn, lại vẫn không có nhìn ra thủy tinh cầu có thay đổi gì. Thủy tinh cầu chỉ là ta tinh thần môi giới mà thôi. Thông qua cái này thủy tinh cầu, ta có thể thấy quá khứ cùng tương lai. Nhưng ngươi chỉ là người bình thường, không nhìn thấy gì. Lão vu sư thản nhiên nói. Kaina Andrew gật đầu một cái, trên mặt không có biểu tình. Lúc này, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác trước mặt vu sư đại nhân thân hình mờ ảo. Ta nhìn thấy, ngươi giết bản thân cha mẹ, cuối cùng mới lên tập đoàn chủ tịch. Kaina Andrew, ngoặc kép. Còn truy sát bản thân muội muội, đáng tiếc không thành công. Kaina Andrew, ngoặc kép, ngươi có một cái tiểu tình nhân, hoài nghi nàng vượt qua giới hạn cho nên đem nàng giết. Liền người nhà nàng cũng giết, ngụy trang thành hỏa hoạn. Kaina Andrew, ngoặc kép, gần nhất, ngươi còn cùng thiên lang dòng binh đoàn chơi lên. Đáng tiếc tổn thất nặng nề. Kaina Andrew, ngoặc kép, hắn rốt cục nhịn không được. Vu sư đại nhân, có thể hay không không nhìn quá khứ, chỉ nhìn tương lai. Kaina cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Cái này tùy tiện một việc đều để hắn vào ngục giam. Hắn hận không thể những vật này vĩnh viễn mai danh ẩn tích không còn xuất hiện. Kết quả lại bị vu sư từng ngụm nói ra được. Quá khứ đã không thể đổi, nhưng tương lai còn có rất nhiều khả năng. Bất luận cái gì một điểm sai lầm đều sẽ dẫn đến tương lai biến hóa. Cho nên ta xem quá khứ là vì càng tốt suy tính tương lai. Lão vu sư thản nhiên nói, sau đó lạnh lùng nhìn hắn một cái. Yên tâm, sao người kia càng gian ác hơn ta đều gặp qua. Người những cái kia giết người phóng hỏa sự tình ta không tâm tình nhìn. Kaina Andrew, ngoặc kép, nói thật lúng túng. Nếu như ngươi không phải vu sư, ta đã sớm bắn chết ngươi. Lão vu sư tiếp tục nhẹ khẽ vuốt vuốt thủy tinh cầu. Cặp kia có chút khô gầy tay tựa hồ có ma lực, có thể khiến cho thủy tinh cầu dần hiện ra mê dạng mỹ lệ. Không biết có phải hay không ảo giác, Kaina Andrew cũng từ thủy tinh cầu nhìn lên đến một chút hình ảnh đoạn ngắn. Kết quả nghiêm túc xem xét, lại cái gì cũng không có. Ngươi quá khứ ta đã hiểu, quá khứ không thể đổi, tương lai còn có cơ hội. Chúng ta bây giờ đến xem thử ngươi tương lai, nhìn xem địch nhân rốt cuộc là ai. Lão vu sư tiếp tục thi pháp, lúc này hắn biểu tình càng thêm nghiêm túc, bởi vì nhìn quá khứ đã là cố định sự thật, không thể cải biến, không cách nào cải biến. Nhưng nhìn tương lai lại là nghịch thiên mà đi, là phải trả giá thật lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn hiện tại kỳ thực mới 50 tuổi ra mặt, nhưng là bởi vì nhìn tương lai quá nhiều, tiết lộ thiên cơ quá nhiều, cho nên thân thể cơ năng già 30 tuổi, chỉ nửa bước đều bước vào quan tài. Sau đó, tuy nhiên biết rõ có loại hậu quả này, hắn vẫn ưa thích làm. Bởi vì loại này khống chế tất cả cảm giác nhường hắn rất mê luyến. Cho nên mỗi một lần người khác nhường hắn nhìn mệnh, hắn đều muốn đối phương trả một cái giá thật là lớn. Ngươi dù sao ta ngay cả mệnh đều muốn kết thúc, ngươi không cho ta một điểm tiền tài bổ sung có ý tứ sao? Hắn tinh thần cao độ tập trung, ứng dụng cường đại tinh thần lực đi thăm dò tương lai một góc. Bắt tương lai đoạn ngắn, nhưng mà hơn một phút đồng hồ thời gian, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy, không có khả năng. Hắn tâm lý chấn kinh, Kaina Andrew cũng không phải là cái gì thiên mệnh chi tử, cũng không phải không thể thăm dò. Lần trước hắn hoa không đến nửa phút thời gian liền thấy tương lai, còn vô cùng rõ ràng, nhưng là bây giờ lông đều không nhìn thấy. Giống như người này không có tương lai, hắn không phục, trong thiên hạ còn có hắn nhìn không được người. Thế là hắn tiếp tục thôi động tinh thần lực, càng thêm toàn thân toàn ý đầu nhập, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Sau đó, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ, 4 phút đồng hồ, rốt cục, 10 phút đi qua, hắn vẫn là cái gì cũng không có nhìn thấy. Kaina Andrew đều nhanh chờ không nhịn được, cứ như vậy ngồi chồm hổm lấy 10 phút, hắn rất mệt mỏi có được hay không? Chân đều chua, đáng tiếc lại không dám đứng lên, càng không dám nói lời nào, sợ quấy rầy vu sư thi pháp. Rốt cục, thẳng đến 15 phút, hắn tinh thần lực sắp nhịn không được lúc, rốt cục xua tan mây mù gặp thanh thiên, thấy được tương lai một góc. Đó là một chỉ con mắt thật to, giống như thần linh chi nhãn, cao cao tại thượng, trông xuống thế gian. Cái kia con mắt to tựa hồ cảm giác được có người đang thăm dò hắn. Liếc mắt nhìn qua, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, thủy tinh cầu dĩ nhiên nát. Phù một tiếng, lão vu sư phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch, thoạt nhìn so bình thường già mấy tuổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.